Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 230, gocchuyenaudio.com. A Uyên người anh đụng phải thật đúng là thân thiện, ngón tay vuốt cằm, nghe xong Lâm Nguyên tự thuật, Thâm Bạch cật cật đầu nói, còn có, nguyên lai địa phương chúng ta đi tên là Du, tuy rằng không biết xác thực hàm nghĩa, bất quá căn cứ giải thích về sau của hắn, vậy khẳng định là một nơi cùng loại săn khu, tụi em đi qua là hình thái ma thú. Nên bị đối phương xem như con mồi truy sát, nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách, mà A Uyên anh là hình người, nên bị đối phương cho rằng đồng loại. Không, cũng may đối phương là một người hữu thiện, đổi thành vị bọn em gặp phải kia, không đi tranh con mồi anh đã không tệ rồi. Nói chung, vẫn là A Uyên vận khí tương đối khá, Thâm Bạch tổng kết nói, có thể nhìn cái túi này không? Nói, Thâm Bạch cầm túi bên cạnh lên. Lúc rời đi, tôi mơ hồ nghe được hắn hô một câu, ngoại trừ thứ ngoài sách, đều đưa cho tôi, nên hẳn là được, Lâm Nguyên gật gật đầu. Thật là một người thân thiện a, lắc đầu, Thâm Bạch đặt túi vào giữa, sau đó mở ra, ách, một người tinh tế nhi, đem đồ vật bên trong nhất nhất lấy. Thâm Bạch bình luận, ngoại trừ cha cha thụ trước mời Lâm Nguyên uống cùng với cái siêu dùng giữ nhiệt sữa và một quyển tiểu tinh tinh bí mật. Bên trong còn có, một mặt kính gấp tinh xảo, một hộp phấn bảo vệ tay tinh xảo, một kính viễn vọng tinh xảo, một quyển giấy vệ sinh tinh xảo, ba cái dây cột tóc tinh xảo, còn có một chiếc khăn tay gấp thật chỉnh tề. Tinh xảo không thể tái tinh xảo hơn, khăn tay còn xịt nước hoa, Thâm Bạch cúi đầu ngửi một cái. Phẩm vị không sai, bất quá, người này rất thích màu xanh đi, tất cả đồ đều xanh biếc. Thâm Bạch nhíu mày, còn có, người này là một muội tử nhỉ? Không, mặc dù không có biện pháp thấy tướng mạo, bất quá tôi nghĩ là nam nhân. Lâm Nguyên dừng lại một chút, tài chính nói, thiếu niên, Thâm Bạch gật đầu, A Uyên cảm giác tổng đúng. Anh nghĩ hắn là nam, vậy nhất định là nam. Đồ uống các loại chờ em trở về sẽ tìm chuyên môn khí giới phân tích. Còn có thể biết thêm một số thứ, về phần mấy cái này. Nhìn kiểu dáng đã cảm thấy không phải sản phẩm bổn địa. Trên khăn tay có nhãn hiệu, nhìn độ tinh xảo cỡ này không chừng là hàng hiệu. Bất quá nhãn hiệu em lại hoàn toàn chưa thấy qua. Phải rồi, cả chữ cũng không nhận biết. Sờ chữ ký nhãn hiệu nho nhỏ tỉ mỉ biện nhận. Thâm Bạch mím môi, chữ có thể sau này lại phân tích. Em nghĩ chúng nó và ngôn ngữ ma vật khẳng định có quan hệ nào đó. Có kết cấu viết tương tự. Thế giới kia sao? Thâm Bạch hít mắt một cái. Rơi vào trầm tư, A Uyên, em hình như suy nghĩ ra vài thứ. Anh muốn nghe thử không? Thâm Bạch bỗng nhiên nói. Cậu nói, Lâm Nguyên đáp, trước em vẫn nghĩ nhân loại tại sao lại có dạng tồn tại như dị hóa thú. Sau theo A Bá Lợi tạp đi thế giới bên kia, trái lại có chút minh bạch, ma vật có trạng thái ma thú, nhân loại thì có dị hóa năng lực. Em đang suy nghĩ, vì sao dị hóa năng lực của nhân loại tuyệt đại đa số đều lấy một loại phương thức tồn tại khác triển lộ ra ni. Trong đó phương thức lấy một loại sinh vật khác lại chiếm tối đa. Bây giờ nghĩ lại, chắc là kết quả lựa chọn tiến hóa. Rất nhiều chuyện nhìn như đương nhiên lại không có biện pháp đều có thể dùng lý luận này giải thích. Cũng không phải cái gì huyền học, đây là lý luận tối có đạo lý. Hình thái ma thú cũng tốt. Dị hóa năng lực nhân loại cũng tốt, đều là do lúc bọn họ xuất hiện tại một cái thế giới khác. Là một loại hình thức có thể sống sót, tỉ như em và A Bá Lợi tạp đến cái thế giới kia. Bởi cơ chế tách rời nào đó, thân thể tương đương với phân giải gây dựng lại, chỉ có bộ phận thích hợp thế giới kia mới được phép tồn lưu lại. Còn bộ phận không thích hợp toàn bộ bị chóc rồi trùng. Mà khi tụi em đi tới cái thế giới kia, ngay từ đầu chính là lấy hình thức một đoàn ám vật chất tồn tại. Vì thời khả năng bị thổi tan, vì thời khả năng bị ám vật chất khác cắn nuốt hết. Lần này có thể nói may nhờ cá khô nhi, nếu như không có nó, em nhất định không về được, mà nếu em quay về không tới, không phải em khoe khoang, A Bá Lợi tạp khẳng định cũng không về được. Thâm Bạch nói, nhìn về một cái địa phương trên không trung. Không trung, nổi lơ lửng một hồ cá, nhìn kỹ sẽ phát hiện chính là cái hồ Thâm Bạch tặng A Bá Lợi tạp. trong hồ cá có một con cá nhỏ. Lúc này nó đang lười biếng phơi thây chính giữa hồ. Từ lúc mật thất nổ, hồ cá đó cũng không biết tung tích, nhưng cá khô nhi không biết lúc nào chạy đến địa phương nào tìm được hồ cá trở về. Không chỉ tìm trở về, còn đội hồ cá trở về. Lúc này nó cố ý treo trên bầu trời không khí, chính là vì đem hồ cá huyền diệu tự nhặt về cấp Thâm Bạch và Lâm Nguyên nhìn a thấy nó. Trên mặt Thâm Bạch liền từ vài phần thận trọng đến mang chút tiêu ý, dưới tình huống thân thể thuộc nhân loại tiêu thất. Dị năng giả cũng tốt, ma vật cũng tốt, còn có thể ở thế giới khác lấy hình thái dị hóa thú hoặc ma thú của bọn họ sinh tồn được. Em nghĩ đây cũng là nguyên nhân có vài ma thú vì sao có thể biến thành hình người. Bởi vì chúng nó nguyên bổn chính là nhân loại, hay hoặc là nói, có hình thái nhân loại, nhưng cũng có người khả năng vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ hình người. Chỉ có thể lấy ma thú hình dạng tồn tại, không có thần trí, thành đối tượng để mọi người ở thế giới kia săn giết. Nói xong câu đó, Thâm Bạch lắc đầu, không có vẹn toàn chuẩn bị cùng đầy đủ năng lực đi những thế giới khác. Thật là một chuyện phi thường mạo hiểm. Bất quá em trở về quá muộn, ma thú trước lao tới đã bị những người khác săn không sai biệt lắm. Nếu có một con ma thú bên kia thì tốt rồi, có thể đối bên kia lý giải càng sâu một ít. Hắn nói đến đây, Lâm Nguyên lại lên tiếng. Cái kia, ngày mai cậu có thể đi tìm A Lạc quản gia hỏi một tiếng. Từ bên kia trở lại, tôi mang về không riêng cái túi này, còn có con mồi sau lưng người kia cũng mang đi. Sau lại nhờ A Lạc quản gia giúp trở về, Lâm Nguyên sắc mặt bình thản nói. Miệng Thâm Bạch thoáng cái nới rộng ra, sau một lúc lâu nặng nề thở phì phò, tuy rằng đồng nghiệp bất đồng mệnh, bất quá muốn đi theo A Uyên, ta cũng coi như hưởng thụ được A Uyên đãi ngộ. A Thâm Bạch lúc đó liền kích động nguy, hận không thể lập tức đi tìm A Lạc quản gia, còn là Lâm Nguyên đè lại, không nóng này. Cậu cần nghỉ ngơi, nếu không nữa, A Lạc quản gia cũng cần nghỉ ngơi. Chúng ta sáng mai nhìn cũng không trễ. Thâm Bạch nghe xong trái lại nằm xuống, tựa như ban đầu ở lục phòng vậy. Hai người lại một lần nữa nằm trên một chiếc giường, tắt đèn, cực kỳ lâu sau đó. Lâu đến hai người đều hô hấp đều đều, nghe như đang ngủ, Lâm Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Vì sao mình không có tản ra ni? Hắn tuy rằng mở miệng, bất quá thật ra là lẩm bẩm, bằng không, cũng sẽ không lựa lúc Thâm Bạch ngủ mà hỏi. Hắn không nghĩ có được trả lời, ai biết Thâm Bạch lại trả lời hắn. Không chừng nơi A Uyên anh rơi xuống chính là một khối cửa duy nhất có thể dung nạp một người đi qua cũng nói không chừng. Anh không phát hiện vận khí của anh luôn luôn rất tốt sao? Coi như lý do này cũng được, Lâm Nguyên nhẹ giọng nói một câu. Sau đó nhắm mắt lại, hắn thực sự ngủ, sáng sớm hôm sau, trước khi khai bữa sáng Thâm Bạch đi tìm A Lạc quản gia. Sau đó, ở trong kho tủ lạnh của A Bá Lợi tạp thấy được con ma thú Lâm Nguyên mang về kia. Cử thật, ta dám đánh cuộc, đây là thu hoạch lớn nhất mọi người có thể tưởng tượng đến trong lần dỗ này. Sau khi biết Thâm Bạch xem cái gì, A Bá Lợi tạp cũng đến. Vài người đứng bên ma thú cực đại thưởng thức, Mỹ Đăng khả năng chỉ có thể nhìn thấy một thứ hiếm lạ. Mà vài người khác cũng đầy đủ cảm thấy đầu ma thú này không giống tầm thường. Ta chưa từng thấy qua ma thú như vậy, ta đang suy nghĩ, đầu ma thú này vừa ra, không chừng ghi chép ma thú cao giai nhất hiện nay trên thị trường ma thú sẽ bị đổi mới. Nạp Đức Lý khác bình luận. Đi tham gia qua không dưới thiên tràng đấu giá hội ma thú. Nàng ở phương diện giám định và thưởng thức ma thú ánh mắt có thể nói là lão lạt. A Bá Lợi tạp thưởng thức nhìn về phía nàng. Nếu như không phải ngươi đã là công nhân A Bạch, ta thực sự rất muốn mướn ngươi. Hắn rất nhanh cười nói. Bất quá cũng không sai. Nơi Mỹ đang sở hữu cách các ngươi gần. Nàng thích các ngươi, khẳng định sẽ nghe các ngươi nói. Nạp Đức sau này liền phiền ngươi chỉ điểm thêm cho con bé. Ta rất cảm kích, ba ba, Mỹ đang kéo dài âm nói. Bất quá cũng không có ý phản đối. Đâu, chủ yếu là Mỹ đang tiểu thư thông minh. Nói xong, Nạp Đức Lý khắc liền cười cười không hề lên tiếng. Nạp Đức Lý Khắc không có nhìn lầm, ta vừa gọi giám thưởng sư ma thú tới phân biệt qua. Đây đúng là ma thú hiện nay chưa từng bị phát hiện. Đừng xem vóc dáng không tính lớn, nhưng mà năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ kinh người. Sơ bộ phòng trừng A Bá Lợi tạp nhìn về phía Lâm Nguyên. Năng lượng ẩn chứa trong mỗi ml máu đều gấp 20 lần ma thú cao giai nhất hiện nay. Căn cứ ma thú phân cấp mà nói, đầu ma thú này đã vượt lên trước ma thú cao giai nhất hiện nay 20 lần. Đã nghiêm trọng siêu giai. Bất quá đây cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, mắt A Bá Lợi tập híp một cái. Đi tới nơi nào đó phía sau con ma thú. Hướng mọi người vẫy vẫy tay. Nhìn ở đây, theo hướng hắn chỉ nhìn sang. Mọi người thấy một trưởng ấn. Đây là chỗ đau duy nhất trên người nó ngoại trừ vết đau bên ngoài. Một kích chí mạng, A Bá Lợi tạp nói, người liệp sát nó, mới là tồn tại đáng sợ hơn. Xem ra, vị thiếu niên tinh tế thích màu xanh biếc kia rất lợi hại ma. Thâm Bạch nhìn Lâm Nguyên, không biết người bên kia có thật đều lợi hại như vậy hay không? Bất quá sự phát hiện này trái lại cho ta hồi chuông cảnh tỉnh. Ta tự cho là mình đã làm chuẩn bị toàn diện có thể nghĩ tới. Bất quá đối với cái thế giới kia, còn là quá nông cạn. Lắc đầu, A Bá Lợi tạp lại uống một ngụm rượu. Các ngươi muốn xử lý đầu ma thú này như thế nào? A Bá Lợi tạp hỏi hai người. Xin hỏi ngài có đề nghị gì không? Lâm Nguyên trực tiếp nhìn hắn. Thẳng thắp nhìn Lâm Nguyên một hồi. A Bá Lợi tạp nở nụ cười. Đề nghị của ta, thật ra là đem bán đi. Tối đa chứa chút thịt ăn. Bất quá dựa vào ăn thịt ma thú lấy được lực lượng sẽ không vững chắc. Cá nhân ta không đề nghị các ngươi trường kỳ làm như vậy. Bất quá thỉnh thoảng ăn chút cũng không tệ lắm. Hơn nữa với hai người các ngươi mà nói, A Uyên ăn chút còn có thể, A Bạch ăn phòng chừng không có tác dụng. Dù sao, theo ta đi một chuyến bên kia, thân thể hoàn toàn bị một lần nữa tinh luyện một phen. A Bạch đã là người thu hoạch lớn nhất trong ngày rỗ. Nhìn nhau liếc mắt, Lâm Nguyên cuối cùng quyết định nghe theo kiến nghị của A Bá Lợi tạp. Lưu lại bộ phận thịt ma thú, bộ phận còn lại ủy thác A Bá Lợi tạp bán đi. Thâm Bạch tinh luyện thân thể, Lâm Nguyên thu được một khoản đấu giá phí lớn khó có thể tưởng tượng. Trình độ nào đó, hai người thật đúng là người thắng lớn nhất lần rỗ này, cách chương.